hết nợ. Nói xong không thèm để ý tới Tiểu Vũ tay ôm mũi, tay ôm mông, ngồi trở lại đình lấy một tờ giấy mới, viết lại 50 chữ. Sư phụ nói mỗi ngày không được viết ít hơn 50 chữ to. Trước kia bị Tiểu Nha ức hiếp, thì đều lặng lẽ nín nhịn, cho tới một ngày sư phụ nói, thì mấy ngày qua con chịu ủy khuất sư phụ đều thấy hết, vì sao sư phụ mặc kệ. Ta muốn xem con ứng phó với tình huống đó ra sao, con lựa chọn nhẫn nhịn, đó là đức tính tốt của nữ tử, nhưng không phải quy củ của môn phái chúng ta, nhớ kỹ, ai bắt nạt con thì con phải đáp trả, bất kể là ai, con có võ công cao, không dùng thì phí, bọn họ bắt nạt con một lần, con đánh một lần, bắt nạt con hai lần, con đánh hai lần, ta nghĩ sẽ không ai bắt nạt con lần thứ ba, thế giới này là vậy. Con chỉ biết nhẫn nhịn sẽ khiến bọn chúng càng được thể, đánh hai lần là xong. Từ sau đó, Tiểu Nha mà tới bắt nạt là bị thì cưỡi lên người đánh vào mông, đánh hai lần. Quả nhiên yên ổn hơn nhiều, thì liền cho rằng lời của sư phụ đều chính xác. Tiểu Vũ mũi chảy máu, mông rất đau, nó chưa bao giờ bị ngược đãi như vậy. Vì xinh đẹp đáng yêu, tất cả mọi người đều cưng chiều đó, muốn cái gì là được. Hôm nay bị cho một bài lòng làm nó hiểu ra. Chưa tìm hiểu kỹ kẻ địch đã vội ra tay là hành động vô cùng ngu xuẩn. Tiểu cô nương mũi chảy máu, nước mắt chảy ào ào, không phải thương tâm hay đau đớn, mà mũi bị trúng một đấm, nước mắt nước mũi sẽ tuôn ra. Tiểu Nha lẻ lưỡi kéo Tiểu Vũ đi, rón rén, nó sợ thì cũng đối phó với nó như thế, mũi bị vỡ sẽ rất đau. Mama nhét hai cục vải vào mũi Tiểu Vũ mới ngừng được máu, dùng khăn tay lau mặt cho nó mới trông khá hơn. Tiểu Vũ nhìn mình trong gương, mũi sưng đỏ, lại còn thò ra hai cái cục vải, mắt tròn xoe, người xấu xí đó chính là mình à. Vân Diệp chẳng có tinh lực đi quản chuyện hậu hoa viên của mình, cứ mặc cho bọn chúng quậy phá đi, cho dù biết Tiểu Vũ chính là Vũ Mỹ Nương thì Vân Diệp cũng không để ý. Từ khi tới đại đường, y đã gặp vô số đại nhân vật, Vũ Mỹ cho dù là một nhân vật tương đối đặc thù trong đó cũng không có gì to tát. Mây theo rồng, gió theo hổ, mỗi một kiêu hùng Phật khởi đều đi cùng với biến hóa của thời cuộc. Chỉ khi nào mặt đất nổi phong vân, bọn họ mới có thể thừa thế bay lên, khuấy đảo thiên hạ. Nếu như sóng yên biển lặng, cho dù bản lĩnh bằng trời cũng chẳng làm nổi được gì, cùng lắm quấy động được ao nước nhà mình là giỏi lắm rồi. Một nữ nhân dựa vào vận may cực lớn mới leo lên được bảo tọa tối cao vô thượng. Hiện giờ Lý Đường bình an vô sự, Vũ Mỹ chỉ có thể kiếm người gả đi, tạo ra một gia tộc truyền kỳ thôi, chẳng có gì ghê gớm. Vân Diệp còn có chuyện khác phải lo, y đang ứng phó với đám quan văn trong triều, nói cách khác là đang phản kích, như điều y đã dạy thì. Tất cả nhà xưởng của Vân gia đã đóng cửa, lò xi măng phá, lò gạch phá, xưởng rượu không bán rượu nữa, tất cả cất trong kho của mình. Quan viên nhìn từng lò xi măng biến thành gạch vụn trong tay trang hộ Vân gia, lòng đau như cắt. Kéo quản sự Vân gia tới hỏi vì sao lại đập toàn bộ những bảo bối này đi, được câu trả lời là Vân gia định trồng lương thực ở đây. Đất đã bị nung lửa còn trồng được hoa màu à? Quan viên công bộ trố mắt, phải biết rằng rất nhiều thành trì đang đợi xi măng gia cố, rất nhiều kiến trúc đợi gạch để xây. Hiện Vân gia phá hết lò, không biết sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu đại sự. Vận chuyển cho quân đội đợt quân lương cuối cùng, sau khi hoàn thành hợp đồng, liền kiên quyết không nhận đơn đặt hàng mới, nói là toàn bộ trang hộ phải về trồng trọt. Vân gia năm nay định khai hoang 3.000 mẫu đất, không đủ người, mấy cái việc vặt vãnh này không làm nữa. Trang hộ mà không trồng trọt thì làm sao gọi là trang hộ, đó là không làm việc đàng hoàng. Hà Thiệu rút hết cổ phần, chuyển hết cho Vân gia. Vân gia cũng đem vốn trả lại Hà Thiệu, ngay cả vốn của Thái tử, Hoàng hậu cũng thanh toán rõ ràng. Từng xe tiền kéo tới hoàng cung, Vân gia không chơi nữa, ai thích chơi thì chơi. Vân gia không chơi nữa, xưởng nước hoa trong nhà, đó chỉ là chút đồ trang điểm do đám phụ nhân làm ra, không cần so đo ở chuyện son phấn này chứ. Không chỉ Vân gia, mà cả Trình gia, Ngưu gia cũng đóng xưởng, Trình phu nhân còn đem cả các cường rèn, xưởng gỗ sau chùa Tử Ân bán cho Bách Tính làm công. Trình gia, Ngưu gia mấy năm qua bán đủ rồi. Sau này một lòng cày cấy, không dính vào chuyện buôn bán nữa, sống bình an tốt hơn mọi điều. dịch tới giữa mới biết Tiểu Vũ là Võ Tắc Thiên. Đọc Tiểu Vũ nghe nó thuận hơn Tiểu Võ, dù sao có Vân Diệp, sau này chắc là co có Võ Tắc Thiên nữa, nên mình không sửa nữa, dù gì Võ hay Vũ đều đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, giá ngự thông cáo của triều đình còn chưa đưa ra, ba nhà Vân Trình Ngưu đã hoàn toàn rút khỏi giới thương nghiệp, cả nhà hiện chỉ trồng trọt, ngay cả lão Trình cũng khai khẩn một mảnh đất trong hậu hoa viên, chuẩn bị trồng ít rau củ, tiết kiệm chi tiêu trong nhà. Lão phu đã bay ngày rồi không ăn thịt, thế nào hả lão Ngụy, hôm nay mời huynh đệ đi ăn chứ, trong nhà chẳng còn cái gì ăn nữa. Mỗi lần lên triều là lão Trình lớn tiếng hỏi Ngụy Trưng, trong nhà lão Trình ít ra còn có củ cải, ăn củ cải cũng cầm cự được vài bữa. Đáng thương lão phu mỗi ngày chỉ biết ra sông câu cá, dựa vào câu mấy con cá nhỏ lót dạ, sống bữa đói bữa no cho qua ngày. Hôm nay Ngụy công mời khách không được thiếu huynh đệ đâu nhé. Nghe nói hôm qua lão ý chí không săn được gì, nếu chẳng phải giữa được bắt được một con khỉ thì cả nhà chết đói rồi. Hơn trăm miệng ăn chia nhau một con khỉ. Vị này còn lấy trong lòng ra nửa cái bánh, ngửi một cái rồi chép miệng cất vào, nói là để lại cho tiểu tôn nữ, không nỡ ăn. Ngụy Trưng phất mạnh ống tay áo, cắn răng không nói gì. Thâm thù đại hận trên đời này không gì hơn chặn tài lộ của người khác. Toàn bộ của hiệu của ba nhà Vân Trình Ngưu đã đóng cửa, không kinh doanh nữa. Đám huân quý không có dê thế tội, lại không muốn mình dơ đầu ra chịu, đành phải đóng hết cửa hiệu trong nhà, mắt nhìn chằm chằm vào đám quan văn. Chỉ cần một quan văn nào dám mở cửa hiệu là có vô số huân quý kéo xe tới mua chịu, vô lại hơn thì cướp trắng. Đều nói rất hay, đồng liêu với nhau cả, chẳng lẽ lại nhìn nhau chết đói à. Trong suy nghĩ tệ nhất của Ngụy Trưng cũng không có cảnh này. Những cái lò chi chít phía Đông Ngọc Sơn đã không còn thấy nữa, cảnh khói bốc nghi ngút thường ngày đã biến mất tăm, chỉ có một vùng đất bằng phẳng, mặt đất được thu dọn gọn gàng, luống rau được làm xong, trông như chuẩn bị canh tác thật. Trái tim ông ta nhỏ máu, đó là khoản tài phú cực lớn, vậy mà nói dỡ là dỡ, không do dự chút nào, không luyến tiếc chút nào, cực kỳ dứt khoát, mà quả đắng này chỉ có một mình Ngụy Trưng phải nuốt. Vân gia chẳng bắt chẹt ai, chỉ tuân theo đề xướng của triều đình quay lại nông nghiệp, không kinh doanh nữa, đã hoàn toàn hối cải rồi. Nhưng nhu cầu thị trường cực lớn do ai bù vào? Mấy cái lò giờ sống giờ chết của quan gia chẳng nung được mấy xi măng dùng được. Giờ mỗi tướng trong thành đều biết ích lợi của xi măng, có thứ tốt ai dùng đá và bùn để ra cố tường thành nữa. Quân đội đem nhu cầu lương thảo dồn lên binh bộ, quân lương tổng hợp của Vân gia không còn nữa, mọi thứ quay về truyền thống vốn có. Vốn cho Vân gia lá gan bằng trời cũng không dám từ chối quân đội, nhưng quan văn khắp triều nhìn nhắm vào chuyện mua bán này, cho rằng bên trong nhất định có giao dịch ngầm không ai biết, liên tiếp dâng tấu yêu cầu Vân gia rút lui. Chuyện yếu hại của quốc gia không thể nắm trong một gia tộc, cho dù gia tộc đó chỉ có một nam đinh. Lý Nhị tiếp nhận những tấu chương đàn hạc đó, chỉ yêu cầu Vân gia tiếp nhận kiểm tra, nghĩ rằng với phong cách làm việc của Vân gia, không thể có sơ hở, chẳng qua làm để bịt miệng đám quan văn mà thôi. Kết quả Vân gia lấy cớ không phù hợp với điều kiện vệ sinh, chủ động thỉnh tội với binh bộ, được binh bộ thượng thư hớn hở phạt 2.000 quan tiền, thế là xong. Tất cả chuyện còn lại Vân gia làm đều nằm ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ ngay trong đêm tháo dỡ nhà xưởng. Đợi tới khi quan viên phát hiện ra thì nhà xưởng đã biến thành sân phơi, trên đó chất đầy lúa mạch. Vân gia không có khả năng lo liệu chuyện ăn uống của đại quân nữa. Lần này được rút lui toàn vẹn là do đại lão triều đình nương tay. Vân Diệp mang lễ vật đi bái tạ, làm Đỗ Như Hối cười khổ không thôi. Vân gia không kinh doanh nữa, đây là câu trả lời của Vân Diệp với Lý Nhị. Thời gian qua được các trọng thần dạy bảo, đã hiểu được đạo lý nhân gian không? Có thương nhân nào không làm chuyện xấu, thiếu chút nữa làm hỏng bách tính đại đường, vì thế vô cùng bất an. Còn may là vẫn sớm, bách tính chưa bị Vân gia đầu độc quá sâu, vẫn còn đường cứu vãn. Vì thế Vân gia quyết định quyên 1 vạn quan tiền để Trường An xây dựng thêm vài trường học, để chuộc lại tội nghiệt, để tích chút đức cho con cháu Vân gia. Quan Âm tỷ, lần này Vân Diệp làm việc không giống con người của y, rút sạch sẽ, không giải thích một câu, cũng không cầu xin chúng ta, vốn chấm tưởng rằng y ít nhất chống lại một phen, nói không chừng còn phản kích, Trẫm rất muốn xem chuyện này rốt cuộc phát triển tới mức nào, bất kể tốt xấu cũng cho trẫm bài học và gợi mở. Không ngờ y lại chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, không biết đây là sách lược lấy lui làm tiến của y, hay là lòng nguội lạnh muốn thừa cơ rút ra. Trẫm biết y vào cung nói chuyện với nàng cả buổi chiều, nói những gì, chỉ cần là chuyện của Vân Diệp là lý nhị luôn. Trưng cầu ý kiến của Trường Tôn Thị, dù sao Trường Tôn Thị hiểu Vân Diệp hơn, còn Vân Diệp tự hồ có tình cảm quyến luyến của con trẻ với Trường Tôn Thị. Chuyện này ông ta thấy rất rõ, đó là nguyên nhân ông ta luôn cảnh cáo mạnh trừng phạt nhẹ với Vân Diệp. Tình cảm này của Vân Diệp làm Lý Nhị rất mừng, ít nhất nói lên Vân Diệp tuyệt đối không làm chuyện bất lợi với Hoàng gia. Từ chuyện y tận tâm tận lực giúp Thái tử trưởng thành, tới dạy bảo chu đáo những đứa con khác của ông ta, đặt bản thân ở vị trí huynh trưởng, hiện giờ có thành tích rõ ràng. Mấy lần Lý Nhị thậm chí có ý nhận Vân Diệp làm nghĩa tử, những nghĩ tới Vân gia chỉ còn một nam đinh nên thôi, nếu nhận làm nghĩa tử, Vân Diệp phải gọi là Lý Diệp rồi. Trường Tôn Thị nhẹ nhàng đặt hủy tử vào trong nôi, vừa đẩy vừa cười nói, Vân Diệp bảo thiếp chuẩn bị ít tiền tài, con số cực lớn, nói là muốn thao tác một kế hoạch, nhưng không chịu nói với thiếp thân, uy hiếp y cũng chẳng được, chỉ nói là muốn giáo huấn đám ngu xuẩn kia. Không biết y nói ai ngủ xuẩn, thái tử cũng nhận được thư gom tiền của y. Thiếp thân cho rằng lần này quan viên trên triều đã triệt để chọc giận y rồi. Thiếp thân không quản chuyện triều đường, bệ hạ cũng chẳng cần nói với thiếp. Thiếp đã chuẩn bị ít tiền để làm đầy kho tàng của hoàng cung, không muốn nó trống rỗng đến chuột cũng chết đói như trước kia. Y đã hủy toàn bộ nhà xưởng rồi, là cớ làm sao? Lý Nhị nghĩ, triều đường không có khe hở nào cho Vân Diệp chui vào, nên mặc kệ đám cây to lá rậm đó, có hoàng hậu giám thị Vân Diệp là đủ rồi. Thiếp nghe thái tử nói, việc phá bỏ nhà xưởng đã nằm trong kế hoạch từ lâu, Vân Diệp muốn cải tạo dần dần, ai ngờ triều đường nổi phong ba, nên dứt khoát phá luôn một lần, tránh cho mai này gặp phiền phức. Chuyện này thiếp đã biết trước, Vân gia và nội phủ đã thương lượng rồi, có cả văn bản, khi ấy thiếp mới sinh, nội phủ do thái tử nắm giữ, quyết định do chúng đưa ra. Lý Nhị nghĩ không thông vì sao lại đem nhà xưởng tốt như thế phá đi, cải tạo cái gì. Nhưng nếu Vân Diệp đã làm tức là có lý, tới giờ Lý Nhị bội phục nhất là bản lĩnh hóa đá thành vàng của Vân Diệp. Lan Lăng và Cao Dương luôn muốn tới Vân Gia Trang và Ngọc Sơn xem, vừa vặn Mai Thái Nhi, Khác Nhi nghỉ học về cung, bảo chúng đưa đám muội muội tới thư viện. Nói thực sống ở đó thật thư thái, chấm chuẩn bị xây ở đó một hành cung, tiểu lâu ở đó tuy đẹp nhưng lại nhỏ quả, bảo bọn xê húng rửa theo thiết kế của tiểu lâu mà an bài, cả cái gọi là phòng vệ sinh cũng phải có. Bệ hạ không lo đám huân quý và quan văn trên triều đánh nhau à? Đánh đi, không đánh nhau thì chẫm làm hoàng đế thế nào, nếu bọn họ đồng tâm hợp lực mới là phiền toái. Hiện giờ ai cũng ngứa mắt với người khác, đó mới là triều đường. Chẫm ở giữa điều đình, không để cho bên nào lớn mạnh là được. Lý Nhị vặn mình, lần đàn áp huân quý này ông ta đã tính trước, động tĩnh ở Thảo Nguyên và Lĩnh Nam quá lớn, kẻ nào cũng sắp béo thành lợn rồi, không hút chút máu sao được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, khai mạc Vân Gia thôn trang. Qua một thời gian ngắn, náo nhiệt của bán công nghiệp hóa đã trở lại bình thường. Dưới cơn mưa phùn, Châu Cày cường tráng đi phía trước, Tiểu Đồng chậm rãi theo sau. Hán tử cầm cày phía sau thỉnh thoảng lại thét to vài tiếng. Châu của Vân Gia thôn trang đến từ Thảo Nguyên chưa từng cày ruộng, cho nên cần phải hướng dẫn. Nông phủ phía sau thỉnh thoảng lại cắm cây lên đất. Đất có màu đen đậm, nắm chặt một chút là có nước phì nhiêu chảy ra. Vừa nhìn là biết đây là loại đất cực tốt. Trên mặt nông gia ai cũng lộ vẻ vui mừng. Vân Gia khác với các nhà khác, thu địa tô chỉ lấy vụ đầu tiên, còn lại là phần của nông hộ. Nông hộ mặc dù là tá điền, mượn ruộng, nhưng nói không chừng lương thực một năm còn nhiều hơn cả nhà có ruộng. Châu cày là của chủ gia, thích dùng lúc nào thì lấy, chỉ cần quy đổi phí dùng châu thành lúa là được. Mà lúa này thực ra cũng không phải gia chủ muốn thu lấy, mà dùng chính lúa này để nuôi châu. Không có nông hộ nào phản đối, chủ gia không trồng trọt, nuôi trên dưới 100 đầu châu chẳng phải để tiện cho nông hộ hay sao? Điền Phúc lau mồ hôi. Giữ cày vốn là một việc tốn sức, dù có thân thể cường tráng cũng không chịu được bao lâu. thương tiếc nhìn con trai dắt trâu phía sau cả buổi sáng, miệng mỉm cười. Không chịu khổ không thành người, tiểu hài tử cũng giống những mầm non xuân mới nhú, hiện tại vẫn còn có thể uốn nắn được. Dù đang theo tiên sinh học ở trường, nhưng việc nông này chúng cũng phải làm. Theo Điền Phúc, đây mới là căn bản để lập thân, mệt một chút cũng không sao. Bà mẹ bưng bình nước tới cho hai cha con giải khát, Điền Phúc cầm lấy tu ừng ực, trong lúc đó cũng liếc thấy. Vợ mình lén đưa cho con trai quả trứng, Điền Phúc làm bộ không nhìn thấy, con trai tuổi cũng lớn rồi, ăn nhiều một chút cũng phải. Con trai không thích ăn lòng đỏ trứng, đút lại cho mẫu thân. Điền Phúc thấy được cảnh này thì trong lòng vui mừng, con trai của nông hộ cần phải có đức tính như vậy, không thích ăn lòng đỏ trứng. Nông hộ trong vòng 2 năm nay mới có trứng gà để ăn, không thích lòng đỏ chẳng qua là thương mẫu thân mà thôi. Nếu không phải hầu gia hạ lệnh hủy hết các tác phường, thì cuộc sống có thể còn khá hơn. Trước khi tác phường bị hủy, vào lúc nông nhàn mọi người có thể đến lò tranh thủ kiếm thêm được chút tiền. Nhưng tất cả là do triều đình có lòng lo sợ, cho nên Vân gia thôn trang vẫn chưa có ngày yên lành, khiến hầu gia đành phải dỡ bỏ tất cả đi. Hiện tại toàn thôn trang chỉ còn trồng trọt, xem triều đình còn có thể làm được gì. Một vị quan nhân đứng dưới hàng liễu bên quan đạo đang nhìn các nông hộ trồng trọt phía xa, Điền Phúc nhổ nước bọt rồi lại gọi con trai dắt trâu chuẩn bị tiếp tục. Ngươi muốn xem nông hộ khổ, lão tử khổ cho ngươi xem. Người đứng dưới tàng cây chính là Ngụy Trưng mặc quan phục. Hai ngày này lão đi loanh quanh Vân gia thôn trang, lão muốn xem tình hình Vân gia thôn trang hiện tại thế nào. Từ thiên đường giàu có, đông đúc trở lại như cũ có thể có biến hóa gì không? Cuối cùng lão phải thất vọng, Vân gia thôn trang vẫn thuận lợi vận chuyển. Như cũ, phố xá kia vẫn náo nhiệt như vậy. Buôn bán la ngựa vẫn thịnh vượng như xưa, chỉ là giao dịch lương thực lại nhiều hơn trước. Chẳng lẽ lương thực không còn đủ ăn hay sao? Ba thành, biên độ tăng trưởng này của lương thực quả thật là tin nhảm. Dưới sự tùy tùng của huyện lệnh, mở liền mấy kho lúa. Chỉ thấy từng bồ thóc vàng óng xếp đầy, cố ý gọi người tới kiểm tra, muốn đâm vào bồ thóc để xem có phải bồ toàn thóc không. Lão nhân nông hộ vô cùng không hài lòng với việc bồ thóc nhà mình bị quan phủ đâm chọc, liền phái tôn tử dùng búa bổ đóng lương thực ra, khiến cho lương thực tràn ngập hết cả bàn chân Ngụy Trưng. Lão chưa từng thấy có nông hộ vô lễ với bản thân như vậy. Trước đây đi đến đâu, nông hộ chỉ cần nghe được tên tuổi của lão là cung kính mời lão vào nhà. Hôm nay muốn vào nhà nông hộ nào cũng phải nhờ lệnh của huyện lệnh mới vào nổi. Bái phỏng Vân Diệp 2 lần y đều không có ở nhà. Ngụy Trưng biết Vân Diệp nhất định đang ở hoa viên phía sau, chỉ là không muốn gặp. Lão có khóc cũng không có tác dụng gì. Hay cho một người tiến thì trời long đất nở, lùi như sóng lớn vỡ đê. Vân Diệp đã phản kích đến cực điểm, cũng đẩy nguy hiểm về lại phía đám quan văn. Hiện tại thành Trường An cực kỳ tiêu điều. Các thương nhân dường như đánh hơi thấy nguy hiểm, đều hết sức thu lực, sợ triều đình lại làm thêm một chuyện khốn nạn khác. Cả tháng không có cửa hàng nào mở mới, mà đóng cửa thì lại rất nhiều, hơn nữa điều này còn trở thành xu thế. Hộ bộ thượng thư trường Tôn Vô Kỵ cắn răng kiên trì, trong tổng thuế thu được năm ngoái thì có đến 3 thành là thương thuế, năm nay có thể thu được 2 thành là tốt lắm rồi. Trường An từ trước tới giờ thương thuế là chủ lực, góp đến 3 thành, thậm chí hơn trong toàn bộ thuế thu được. Trước đây mọi chuyện diễn ra tự nhiên cho nên không ai để ý đến thương thuế, hiện tại mới thấy đây là một khoản thu không thể coi thường. Vân Diệp dẫn theo bọn muội muội đang ở một chỗ trong Vân gia làm cỏ, lúa đã gặt xong, giờ ngô gối vụ đang sinh trưởng tốt. Diện tích cũng không lớn lắm, chỉ trên dưới nửa mẫu, đầu xuân năm nay Vân gia gần như chỉ trồng ngô trên ruộng, ngô có bộ rễ sâu, lúa lại có rễ ngắn. Hai loại không hề ảnh hưởng tới nhau. Mặt khác phần ruộng còn lại cũng chỉ còn đậu tương, lá đậu xanh tốt phủ kín ruộng đồng. Làm như vậy rất có lợi cho đất trồng, rễ đậu tương sẽ lưu lại nhiều phân đạm. Hiện tại trong Vân gia thôn trang, chỉ cần nông hộ không trồng hạt kê thì đều gối vụ thế này. Vân Diệp cẩn thận dùng cuốc bới cỏ khỏi gốc ngô. Tiểu Nha theo phía sau ca ca nhặt cỏ bỏ giỏ rất nhu thuận. Thì bên kia luống dùng cuốc còn thuần thục hơn xa Vân Diệp. Phía sau có nhị nương tử Vũ ra theo nhặt cỏ, không biết làm sao, sau khi hai người xô sát lại trở thành hảo bằng hữu, hiện tại tiểu Vũ đang dạy thì viết chữ, thậm chí còn dạy rất nghiêm túc. Về phần Nhất Nương đã sớm biến thời gian làm nông thành thời gian hò hẹn. Bùi Ngọc ở phía trước làm cỏ, Nhất Nương ở phía sau thu nhặt, đầu mày cuối mắt khiến công việc chậm hơn. Vân Diệp Quốc được hai luống rồi mà bọn họ còn ở tít phía sau. Nhanh tay lên chút, khi ta không tồn tại hay sao? Nửa năm nửa thân ra tới Trường An liền cho các ngươi thành thân, chuyện thì kể đến bao giờ cho hết hà, lề mề thế gặp mưa thì sao? Mặc kệ các ngươi làm trong mưa nhé. Bổng Đả Uyên Ương chính là như vậy, Nhất Nương tính tình hướng nội, rất dễ xấu hổ, vừa nghe Vân Diệp liền cúi mặt làm, Bùi Ngọc thì ra mặt dày hơn bì, nói với Vân Diệp, đại ca, trong thư viện quản nghiêm, lâu lắm đệ mới về nhà một chuyến nên có nhiều chuyện để nói, ca ca thứ lỗi nha, công tử ca tao nhã biến đâu mất rồi, chỉ mấy tháng không gặp, thư viện đã biến một vị công tử thành lưu manh thế này. Nghe nói hiện tại hắn còn là hãn tướng trên sân bóng. Bài. Vở thư viện đã làm chưa? Nghe nói hiện tại ngươi đang theo Nguyên Chương tiên sinh học sử. Đây quả là việc tốt. Nguyên Chương tiên sinh tinh thâm sử học. Hiện tại lại muốn biên soạn tùy sử. Chính là thời gian tốt. Phải cố mà học. Vân Diệp lo lắng Bùi Ngọc sẽ học theo y. Như vậy thì thật không hay. Con đường này đã định trước là vô cùng ngoắt ngoéo. Không có đại nghị lực là không thể kiên trì đến cùng. Tương lai cũng nhất định chắc trở nặng nề, y chỉ hy vọng Bùi Ngọc đừng hứng thú với toán học. Theo Lý Cương, Ngọc Sơn, Nguyên Chương đều tốt, dù cho theo Ly Thạch học hóa cũng là một lối thoát. Toán học, hóa học, vật lý thì để bản thân y cùng Lý Thái là đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, Đại Hy Vọng Đại Ca. Mấy tháng này trong thư viện là mấy tháng đệ cực kỳ hài lòng, mặc dù có chút mệt nhọc nhưng lại khiến ta lưu luyến không thôi. Không chỉ có đệ, Tiểu Ưởng và Lệnh Hồ cũng là. Như vậy, mỗi ngày sáng sớm thức dậy rèn luyện, sau đó rửa mặt, ăn cơm, đi học, buổi chiều học về bắt đầu trò chơi, vui đến quên cả trời đất. Lệnh Hồ hồi âm cho phụ thân hắn nói, nơi này là thiên đường học vấn, tiên sinh hắn theo là Ngọc Sơn tiên sinh. Hiện tại đang tu nhân vật trí rồi. Vân Diệp cũng chỉ cười mà không nói. Vác quốc đến đầu luống. Để Ngụy Trưng đợi lâu quá cũng không phải là tốt. Ít nhất là về phần lễ nghi. Ngụy công hôm nay rảnh rỗi tới nơi hoang vắng này không biết có gì chỉ bảo. Vân Diệp xin chăm chú lắng nghe. Vân Diệp từ xa đã khom người thi lễ với Ngụy Trưng, nhưng ngôn ngữ lại không khách khí. Vân Hầu nói gì vậy? Một chiêu rút củi đáy nồi khiến lão phu không cửa thoát, đành phải đăng môn thỉnh giáo, nào dám chỉ giáo gì. Ngụy Trưng vẻ mặt đau khổ, gượng cười một tiếng nói. Vân Diệp vác quốc mời Ngụy Trưng vào lán nghỉ. Lán này là nơi gia đình Vân gia chuyên dùng để trông ngô. Hiện tại mỗi gốc ngô đều chân quý vô cùng. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Ngụy Trưng cũng không khách khí, mở mồm nói luôn. Vân Hầu, ngươi định làm vậy đến khi nào? Lần này Vân gia ngươi xem như là triệt để thoát ra rồi. Không thể vì bách tính thiên hạ suy nghĩ một chút sao? Lẽ nào trong mắt ngươi Vân gia so với bách tính khắp thiên hạ còn nặng hơn vài phần sao? Lời này nếu như là người khác nói, Vân Diệp sẽ chát phân lợn vào mồm hắn. Thế nhưng lại là Ngụy Trưng nói, quả thật không? Cách nào phản bác? Người này cả đời chính là làm như thế. Chính lão coi bách tính nặng hơn gia tộc, lại muốn mọi người học tập theo lão. Việc này không hiện thực. Trong lòng Vân Diệp, phân lượng của người trong thiên hà không thể bằng người Vân gia. Tiểu tử chỉ là một tên lưu manh, xú danh đã thối đến tận Trường An rồi. Nếu như đứng ở Chu Tước Đại Nhai hết một tiếng, đến chó cũng chạy mất dạng. Người như ta đây ngài trông mong gì tạo phúc cho thiên hà chứ? Vân Hầu, ngươi là người thông minh, cho nên lão phu cũng không vòng vo. Ngươi không lo nếu làm tận cùng việc này sẽ dẫn tới tai họa gì sao? Trường An thành giờ tiêu điều, thương nhân hoảng sợ, vội vàng xuất hàng, chỉ cầu đừng bị tăng tội nghiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi chiều giá sôi trào, dù ngươi có nương nương che chở cũng đừng mong bình yên vô sự. Người trên triều đều cho rằng thương nhân đều là bè lũ su nịnh, đạo đức thấp kém, nhân phẩm tồi tàn, đề xuất ràng buộc mạnh hơn. Vân gia tuân theo ý kiến các quan viên, tự mình đóng tác phường, chuyên tâm sửa đổi, một lòng trồng trọt, lẽ nào việc này cũng là sai? Chư công trên triều tới cùng muốn Vân gia ta phải thế nào mới được? Cứ nói ra ta sẽ tuân theo, chỉ cần lưu lại cho Vân gia một con ngựa là được. Còn nếu không ta lập tức tán hết gia tài xung quốc khố, Ngụy công nghĩ như thế nào? Ngụy Trưng nhắm mắt không nói. Vân Diệp nếu có thể đóng tác phường, thì khi bức quá có thể giao toàn bộ tài sản ra. Việc này đối với Vân gia thật sự không đáng gì, nhưng chỉ cần Vân Diệp còn thì gia tài vạn quan chẳng mấy chốc lại có, không ai nghi ngờ điểm này. Nhưng nếu cứ như vậy, thương nhân đại đường sẽ biến mất. Nói cách khác, ngoại trừ hào môn sẽ không còn cái gì gọi là thương nhân nữa. Đến lúc đó nguy hại càng thêm mãnh liệt, Ngụy Trưng hắn ngoại trừ lấy cái chết để tạ thiên hạ ra thì cũng không biết làm thế nào. Vân Hầu, trong cuộc sống không chỉ có tiền tài mới khiến nhân tâm lay động, lòng của ngươi cũng không dựa trên tiền tài, vì sao một lòng muốn thiên hạ tràn ngập hơi tiền? Cớ gì phải phá vỡ hệ thống đạo đức tiên hiền đã sáng lập? Khế ước của Vân gia ngươi lão phu đã nghiên cứu 22 loại, có người nói đều xuất phát từ tay ngươi, không hề thấy chỗ nào có nhân tình, chỉ giặt số lượng và hiệp ước khô khan, từng điều liệt kê minh bạch, một khi có tranh cãi, quan phủ thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cứ án theo hiệp ước tuyên án là được. Vân Hầu, bách tính đại đường thuần phác, thiện lương, không thể chịu nổi tính toán của ngươi. Vân Hầu, ngươi biết thương cảm bách tính, suy nghĩ cho họ, lẽ nào ngươi cho rằng tất cả mọi người đều có tu dưỡng và học thức như ngươi sao? Lão Phu có thể thề với trời, cho tới bây giờ chưa từng có tư tâm với tài phú của Vân gia ngươi, chỉ là vì lo lắng mới mở lời trên triều. Ta lo lắng văn bản khế ước của ngươi một khi lưu truyền ra, toàn bộ lòng tin của thế gian sẽ không còn nữa. Hiện tại chúng ta tin tưởng lời hứa một người đáng giá nghìn vàng, tin tưởng thế gian này hầu hết đều là người tốt, tin tưởng vào từng câu nói của triều đình. Ân sư ngươi đã giảng ở đầu Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tính bản thiện, vì sao ngươi lại ôm lý niệm nhân chi sơ tính bản ác? Lẽ nào ngươi ngay cả thiên địa này cũng không kính nể sao? Lão Phu mắt thấy triều tùy sụp đổ, mắt thấy tức vương Lý Kiến thành tử vong, trong lòng không còn ý niệm, chỉ muốn lấy tấm thân đơn độc này bảo vệ những bách tính thiện lương, tránh cho họ phải nhận thương tổn. Hành vi của ngươi có tính lừa gạt, tuy nhất thời giàu có nhưng lại làm suy đồi các lý niệm đạo đức. Lão Phu cho rằng không đáng, cho nên mới có chuyện này xảy ra. Vân Hầu sát phạt quả đoán, tiền tài vạn quan nói vứt bỏ liền vứt bỏ không chút bận tâm. Trong một đêm tình hình đột biến, tất cả quan văn bỗng nhiên thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Vân gia ngươi trong lúc hỗn loạn có được cơ hội tốt thoát khỏi ràng buộc giống các thế gia khác, thật là tính toán hay, âm mưu độc. Lão Phu thật sự không biết dưới túi da trẻ tuổi ngươi lại có ma hồn nào tồn tại. Người người đều nói ngươi chẳng qua nhất thời tức giận, hoặc là nhát gan lùi bước, nhưng Lão Phu biết ngươi không phải vậy. Lần lùi bước này của ngươi không biết sẽ gây ra cơn sóng gió động trời nào, Lão Phu ngu dốt không đoán nổi. Thế nhưng ta biết, một khi ngươi phản đòn là đám quan văn không kịp trở tay, trên triều không dám nói chuyện. Vân Hầu, ngươi cho rằng cả triều tất cả huân quý là một chuyện tốt sao? Lão Phu khẩn cầu Vân Hầu, cứ như vậy yên ổn làm ruộng hay sao? Thu hồi lửa giận và hùng tâm của ngươi lại, trong đàn dê không nên có sói. Vừa rồi Lão Phu đứng dưới mưa, nhìn ngươi dẫn bọn muội muội chăm sóc hoa màu, từ đáy lòng kỳ vọng một màn tốt đẹp này có thể vĩnh viễn lưu lại. Ngụy Trưng tóc đã hoa râm, đây là một người đáng kính, ít nhất là tấm lòng của lão. Vân Diệp cảm nhận được những lời này đều là những lời chân thành từ đáy lòng lão, không phải là những ngôn ngữ chuẩn bị của thuyết khách. Ai có thể rõ ràng hình dạng sau khi hệ thống đạo đức tan vỡ bằng y? Sau khi ngươi cứu người liền bị vu là hung thủ, khi ngươi thấy một lão nhân ngã xuống đất không dám đỡ lên, thấy ăn mày không thể bố thí, thậm chí khi ngươi cứu người mà chết, thì thi thể của ngươi còn bị người ta bán lấy tiền, ngươi có thể chịu được sao? Ngụy Trưng nói không có đạo lý. Có đạo lý chứ. Ít nhất Vân Diệp không muốn thấy sóng triều kinh tế trùng kích bách tính đại đường thành hình dạng giống hậu thế. Đại đường không có vũ khí hạt nhân, nếu như ngay cả những dũng khí chính trực này cũng bị mất, thì dựa vào cái gì để tiếp tục truyền thừa gia quốc thiên hạ đời đời? Hôm qua còn đang thoải mái cười, hiện tại xem ra lời Ngụy Trưng không sai chút nào, bản thân chính là sói đói trà trộn trong bầy dê, có bị chém đầu thì chúng cũng không có hại gì đến đại đường. Thì ra cho rằng bách tính chỉ cần ăn no mặc ấm là tốt rồi, lại quên mất con người là thứ dễ biến đổi. Học tốt phải 3 năm không hết, nhưng học xấu chỉ cần 3 canh giờ là đủ. Ta vội tới đại đường là để góp một viên gạch, chứ không phải lưu lại ẩn hoạn nghìn năm. Tiền tài tới cùng có phải là thứ tốt hay không? Quản trọng tạo phúc Tề quốc, mà Tề quốc từ hoàn công không thể tiến thêm, ngay cả Yên quốc nho nhỏ cũng gần như diệt quốc của hắn, cuối cùng cũng tiêu vong trong sông dài lịch sử. Nhân sinh phiền não, địa vị càng cao phiền não càng nhiều. Vân Diệp hiện giờ nói như hậu thế chính là một trong những người đặt quy tắc, chế định ra, không phải chỉ là kẻ có ăn cả họ được nhờ. Mỗi một cử động của y đều có người mô phỏng theo, mỗi một cách làm đều có người tán thán, huống chi thương nhân là một quần thể cực giỏi về học tập, ý nghĩ chết cũng không hối cải tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đám thương nhân. Mặc kệ ngươi dùng cách tân kỳ nào để kiếm tiền, ngày mai ta liền biết được cách đó. Theo thương lộ, biện pháp dùng sổ sách ghi nhớ của Vân gia sớm đã truyền bá ra, lần trước nghe nói ngay cả người ở Hoa Quốc, Nhật Bản cũng đã dùng cách của Vân gia, khiến Vân Diệp bực bội không ít. Muốn giàu có, còn muốn lòng người thuần hậu, trên đời có loại chuyện tốt này sao? Cuối cùng y cũng minh bạch, cao tầng của hậu thế vì sao phải tuyên truyền kiến thiết kinh tế và đạo đức cùng nhau, đây quả thật là đạo lý, không phải để nói chơi. Đạo đức hủy hoại thì tiền có nhiều thế nào đi nữa, thế giới cũng sẽ thụt lùi, kết quả cuối cùng chính là tự thân hủy diệt. Vân Diệp đứng lên, miệng ngậm một cọng cỏ, không có thuốc lá thật khó chịu. Y đi lại trong lán, gặp chậu gỗ giữa lán liền tung chân đá bắn vào góc, nào ngờ ngón chân đau đến há mồm, y chỉ còn biết lầm bầm, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Thấy Vân Diệp phiền não, Ngụy Trưng ngược lại thoải mái hơn, vớ lấy hạt thông Vân Diệp vứt trên bàn gặm, nhìn mây hình con lừa đang thổi qua lại trên trời, trong lòng thấy thoải mái lạ. Hiện tại phiền não của lão đã biến thành của Vân Diệp, việc bản thân không có cách giải quyết, giờ nhìn Vân Diệp cũng như vậy, thì ra phiền não cũng là thứ có thể truyền cho người khác được. Bùi Ngọc dẫn theo đám phụ nữ làm xong rồi về nhà, hình như rất sung sướng, bất chấp mưa nhỏ, một đám sôi nổi đi về phía Vân gia. Hôm nay Vân Diệp đã phân phó đầu bếp làm cho bọn hắn một chầu món ngon. Đây quả là vấn đề nan giải, Ngụy công, chúng ta ngoại trừ tăng mạnh giáo dục, thì cũng không còn đường nào tốt hơn. Cùng khốn không phải là hiện tượng mà thời thịnh thế nên có, triều ta bắt đầu sơ hiện thịnh thế, không có khả năng bị mấy câu nói của mấy người mà diệt. Chúng ta chỉ có cách làm bản thân càng mạnh thì mọi chuyện mới thành, bằng không sẽ không thể nào dứt được nỗi khổ chính quyền thay đổi, bách tính loạn ly. Đừng nói những lời thừa về ngũ đức với ta, mỗi một lần thay đổi đều có nguyên nhân của nó. Châu Diễn lừa thế nhân nghìn năm, nếu như dựa theo lời lão, thì đại đường ta cũng không thoát số phận bị hủy diệt. Ta chưa bao giờ tin trời, chỉ tin tưởng bản thân ta, trời đối với ta không có chút xíu thần kỳ. Ta đã từng lên trời, ngoại trừ mây trắng thì cũng chỉ có gió mà thôi. Ban đầu ta muốn thông qua tài phú để thay đổi tình trạng nông phu, Vân gia thôn trang chính là một ví dụ, thông qua nửa nông nửa công, bọn họ sẽ nhanh giàu có. Hôm nay xem ra bọn họ còn chưa bị tài phú làm mờ mắt, đơn giản thiện lương vẫn là chủ yếu. Từ việc bọn họ tiếp nhận nạn dân thì có thể thấy được, nhân tâm vẫn là vàng. Ngài ngẫm lại, nếu như thương thuế tiếp tục tăng, chiếm 4-5 thành, sau khi bệ hạ khai phá Tây vực ta dám khẳng định thương thuế sẽ chiếm đến 8/10. Nếu có tình cảnh như vậy xuất hiện, ngài nghĩ sao? Nông phu dựa vào trời ăn cơm, lại phải chịu thiên tai cùng bóc lột, mấy nghìn năm nữa bọn họ vẫn là bộ phận nộp thuế chính của xã hội chúng ta. Người nghèo khổ phải nộp thuế, trái lại người giàu có lại không nộp thuế, kết quả sẽ chỉ là nghèo càng nghèo, giàu càng giàu, không chênh lệch mới là lạ. Ta, ngài đến một ngày không có cơm ăn, tất ngày đó chính là ngày tạo phản, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một khi nông phu tạo phản, vậy biểu thị vương triều này đã đến hồi kết, cái nào nhẹ cái nào nặng, Ngụy công biết hay không? Ngụy Trưng phun hạt thông khỏi miệng, rót một chén nước uống vội, nói với Vân Diệp, Vân Hầu, ngươi nói rất có đạo lý, lão phu chưa từng lên trời, nhưng trên đỉnh núi cao cũng có vân vụ. Khi lão phu học đạo cũng rất thích đi qua vân vụ. Ngươi nói có lẽ có đạo lý, chỉ là ngươi nói thương thuế sẽ chiếm đến 8/10 thu nhập từ thuế của quốc gia. Cái này có khả năng sao? Vân Diệp cũng bốc hạt thông ăn, hàm hồ nói, tháng sau ta dự định lo một đấu giá hội, Ngụy công chuẩn bị tiền cho tốt, trên đấu giá hội nhất định sẽ có thứ tốt khiến ngài động tâm. đến lúc đó cho ngài kiến thức một chút ta làm cách nào trong vòng vài chục ngày có thể kiếm được nửa quốc khố. Ngài sẽ minh bạch kẻ có tiền của Đại Đường kỳ thật cực kỳ nhiều, mà người Hồ cũng nhiều tiền không kém. Vân Hầu, ngươi cũng đừng khoa trương quá. Năm ngoái thu nhập từ thuế của Đại Đường ta là 360 vạn quan. Dù ngươi có mỹ dự của tài thần thì Lão Phu cũng không tin ngươi trong thời gian ngắn có thể kiếm được 200 vạn quan. Đại Đường không có nhiều tiền tài như vậy. Ngụy Công, ta cũng không đánh cuộc với ngài. Ngài là quỷ nghèo nổi tiếng. Ta chỉ muốn nói cho ngài hay, ta kiếm nhiều tiền như vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, đó chính là nông vô thuế. Nông gia, ngay cả thuế cũng không phải đóng, ta cũng không tin bọn họ còn có thể tạo phản. Hạt thông trong tay Ngụy Trưng rớt hết xuống đất, khóe miệng còn dính hạt thông. Vân Diệp đã sớm nghĩ tới tình huống này, liền rót một ly trà súc miệng, vừa rồi ăn phải hạt hỏng đến là nhục. Đây cũng là cớ duy nhất Vân Diệp có thể thuyết phục trưởng tôn. Kẻ ngu si cũng biết nông vô thuế là một mục tiêu thế nào. Thiên hạ đại đồng, trời yên biển lặng, nghiêu thuấn tái thế, lý tưởng của thượng cổ thế giới chính là như vậy. Nếu như Lý Nhị làm được nông vô thuế, thì hắn chính là vị quân chủ Hoa Hạ vĩ đại nhất từ trước tới nay. Thế giới này sẽ không còn gia tộc bắt nông dân nộp thuế. Thiên Niên Vương Triều cũng không phải chỉ có trong mơ. Hiện tại chỉ cần đủ thương thuế, thì thuế của nông gia sẽ được bớt. Theo sự phát triển của thương nghiệp xã hội, nông vô thuế quả thật không phải là mộng tưởng quá xa vời. Chuyện đã chán, lại nói với Ngụy Trưng nên. Càng chán hơn, lão sợ ra ngoài cửa bị đá rơi vỡ đầu hay sao chưa về. Vân gia thôn trang trung quy cũng đã đi theo hướng giàu có, hoặc là nói Vân gia thôn trang hiện tại cũng đã là thôn trang rất giàu có rồi. Mưa nhỏ chỉ một hồi là ngưng, nhưng bầu trời vẫn âm u như vậy, đằng sau núi giờ mây đen kéo đến ầm ầm. Chắc chắn là sắp có cơn mưa to. Nghèo khổ là một loại bệnh hiện hữu cùng với vương triều phong kiến từ khi sinh ra tới nay. Bất kể thịnh thế thế nào cũng không thể chữa nổi. Xét đến cùng chính là bởi gánh vác quá nặng. Hoàng đế, đại thần, vân quý, văn sĩ đều do bọn họ nuôi dưỡng. Một khi không còn cái gì nuôi nữa bọn họ sẽ hấp huyết. Vân Diệp vẫn muốn để cho bọn họ hấp huyết, nhưng sẽ đổi sang đối tượng khác, tỉ như thương nhân hoặc ngoại tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, mọi người đều vui. Bây giờ còn chưa thể nói với Ngụy Trưng, biểu hiện của người này so với lịch sử ghi lại có khác biệt, nếu như nói vài lời uyên bác quá trớn, chỉ sợ bản thân phải mang tiếng sói đội lốt cừu, thành kẻ vô lương tâm bị nghìn đời phỉ nhổ. Điền Phúc vác cày đi ngang qua ruộng Ngô Vân Diệp đang đứng, buông cày nhìn kỹ từng cây. Lật lá nhìn xuống không thấy có sâu mới yên tâm vỗ tay. Đang định đi thì ngẩng đầu thấy mây đen phía núi. Liền mượn cái cuốc của Vân Diệp đang đứng cạnh lều cuốc vài cái. Tạo thành một dẫn thủy câu, cái lạch, đơn giản, rồi. Nói với Vân Diệp, hầu ra, sắp mưa to rồi. Trong ruộng không có dẫn thủy câu không được. Hoa màu không thể chịu được ngập úng, nên làm thêm nhiều dẫn thủy câu. Lão Điền, ngươi với hoa màu rất có kinh nghiệm. Ngươi cứ xem rồi tự làm. 2 năm tới ta đều trồng thứ này, có nó ta sẽ không phải trồng hạt kê nữa, sản lượng cũng có thêm một chút. Hiện tại là ruộng giống, ngươi chú ý chăm sóc cho tốt. Ngụy Công tới rồi, ta phải đi thay trang phục thôi. Nông hộ của Vân ra cùng Vân Diệp nói chuyện rất tùy ý, y cũng thích cách nói chuyện này, rõ ràng có thể đứng nói thì không cần hạ thấp lưng làm gì. Nói chuyện như vậy không nói tới mệt mỏi, mà còn không nghe được lời thật. Điền Phúc dường như không nhìn thấy Ngụy Trưng cũng đang chân đất ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn cây ngô, với vẻ yêu quý dùng tay xoa lên mặt lá thô ráp, đại khái đối với loại cây mới này tràn ngập hy vọng. Vân gia cho mỗi nhà vài củ khoai tây, nhà nào cũng coi như bảo bối, cất tận trong hầm. Năm nay lại chọn ruộng đất tốt nhất trồng xuống, còn 2 tháng nữa là thu hoạch, nghe nói thứ này một mẫu có thể thu được vài chục gánh lương thực. Vì để khoai tây không bị người khác trộm đi, hộ vệ của Vân gia cùng nông hộ thay nhau trực đêm, kẻ nào dám trộm bảo bối đánh chết không cần hỏi. Hầu ra, nghe lão nhân trên thôn trang nói, mỗi mẫu ngô cũng có thể thu được hơn 10 gánh. Cây này lớn lên sản lượng so với loại cây nhỏ kia nhất, định sẽ không thấp hơn. Mơ à, khoai tây là rau cũng là lương, cho nên sản lượng cao cũng không lạ. Nhưng ngô thuần túy là lương, ta thấy một mẫu được 5-6 gánh đã là rất tốt rồi. nghe nói có loại sản lượng 10 gánh nhưng cũng không biết là loại nào. Ta học không tới, thấy 5, 6 gánh so với lúa mạch là có lời, thấy đủ rồi, sang năm lại tiếp tục trồng như vậy. Về phần trồng thế nào cho tốt thì các ngươi tự tìm cách, hỏi một người không làm ruộng như ta làm gì. Các cuộc nói chuyện với nông hộ chính là như vậy, sự tình nói rõ ràng xong thì câu chuyện cũng kết thúc. Điền Phúc vác cày từ biệt Vân Diệp rồi sải bước về nhà, từ đầu tới cuối không để ý đến Ngụy Trưng. Ngụy Trưng ngồi ở chỗ kia nghe Vân Diệp nói chuyện với nông hộ, thấy mây đen phủ đầu cũng không sốt ruột, cười ha ha chờ hai người nói chuyện xong, bản thân chạy tới ruộng ngô nghiên cứu, quay đầu lại hỏi Vân Diệp, Vân Hầu còn bảo bối thế này sao không hiến cho triều đình. Dẹp đi, hiến khoai tây mới được một tiểu tước vị mà các ông đã hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi rồi. Khoai tây đã được 4 năm, ngoại trừ vài đại hộ có được một ít, còn lại cũng có thấy đâu. Chờ các ông phổ biến không biết đến khi nào mới có thịt bò xào khoai tây ăn. Thả cứ để cho ta tự trồng, đến khi được nhiều rồi dâng lên bệ hạ sau, như vậy cũng chẳng khác gì. Mà ta cảnh cáo các ông, hai thứ này không thể để lọt ra khỏi lãnh thổ đại đường, bằng không từ nay về sau đừng mong ta làm ra thứ gì tốt cho triều đình. Nói cho ông biết, lúa ba vụ sang năm nhất định sẽ được thu hoạch, đến lúc đó các ông hãy mở to mắt mà xem, nơi lĩnh nam các ông coi chướng mắt sẽ trở thành đất lành. Chuyện này ta cũng chỉ nói với ông, nếu đổi là người khác ta cũng mặc kệ. Có vài thứ cũng cần phải nói rõ với Ngụy Trưng, giao lưu giữa người với người rất quan trọng, rất nhiều hiểu lầm chính là do không giao lưu tốt gây ra. Trong mắt Ngụy Trưng, Vân Diệp chính là một tên điên cuồng vơ vét của cải, cũng nên cho y biết một số bố trí của bản thân. Vào năm Trinh Quán thứ hai, cả triều đều nói Phùng Áng muốn phản, chỉ có lão phu phản đối tất cả, phân trần cho hắn. Quả nhiên chưa đầy 2 tháng sau, hắn sai con vào triều cho thấy cõi lòng, lĩnh nam liền không động đao binh, bình yên vô sự. Hiện nay Vân Hầu làm lớn, không biết có kích động đến Phùng Áng chăng. Về chuyện cây trồng Ngụy Trưng cũng không nhiều lời, khoai tây bị hoàng đế giấu dùng riêng, trưởng tôn cũng giấu kín, phòng trừng thái tử cũng không biết, chỉ cần là nữ nhân đều thích giấu đồ tốt, trưởng tôn cũng vậy. Hôm nay lão thật vất vả mới tìm được Vân Diệp, tự nhiên muốn nói mọi chuyện rõ ràng, vì vậy dọc theo bờ ruộng, hai người vừa đi vừa trao đổi. Hiện tại Phùng Áng tự thân khó bảo toàn, hắn có tư cách gì tạo phản? 3.000 lão binh nhập lĩnh Nam làm giàu, nếu ai dám ngăn cản sẽ trở thành tử.